Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 284, cửu chuyển đỉnh phong. Khối thứ 4 thần băng. Tại Thần Châu Đông Hoang bên ngoài trong Đông Hải. Đông Hải, Tiêu Hàn tự nhiên là muốn đi. Bất quá hắn cũng không vội vã nhích người. Hắn giờ đây chỉ là lục tinh đấu tôn. Tiến về Thần Châu phồn hoa nhất địa phương, vẫn còn có chút mạo hiểm. Bởi vậy, Tiêu Hàn lựa chọn bế quan tu luyện. Nghiệp hỏa thần băng, tuy nói nhận Tiêu Hàn làm chủ, thế nhưng Tiêu Hàn cũng không đem luyện hóa. Chỉ có đem thần băng hoàn toàn luyện hóa, Tiêu Hàn mới có thể tốt hơn đem thần băng lực lượng cùng đấu khí của mình dung hợp. Đồng dạng, phong ấn thần băng cũng giống như vậy. Nguyên cớ, Tiêu Hàn lần này bế quan mục đích, dĩ nhiên chính là luyện hóa nghiệp hỏa thần băng cùng phong ấn thần băng. Đối với cái này, Tiêu Hàn cũng là cực kỳ chờ mong. Nếu là khống chế hai loại thần băng sau đó, trong cơ thể hắn liền có ba khối thần băng. Nếu là luyện hóa thành công, đến lúc đó, thực lực của hắn chắc hẳn sẽ có bay vọt về chất. Trở lại ma môn sau đó, Tiêu Hàn trực tiếp tại chính mình hành cung chỗ sâu bế quan. Thời gian trôi qua, đảo mắt, một năm rưỡi đi qua. Ma môn, khí thế bàng bạc ma sơn bên trên, đấu khí dồi dào, phong cảnh như vẽ, giống nhau lúc trước Tiêu Hàn mới tới ma môn như vậy. Giờ đây ma môn, âm điện, đã là hoàn toàn xứng đáng tam điện đứng đầu. Bởi vì nơi này, có Tiêu Hàn. Tại trong ma môn, Tiêu Hàn thực lực, cho dù là thiên điện cùng mộng điện hai vị điện chủ cũng đều theo không kịp. Không được 4 năm, hắn đã trở thành ma môn thánh giả phía dưới đệ nhất nhân. Loại này đáng sợ nghịch chuyển, làm cho ma môn những trưởng bối này đều là sinh ra mấy phần hậu sinh khả úy cảm giác. Cái này đến ma môn không được 4 năm người trẻ tuổi. Từ năm đó không có tiếng tăm gì. Cho tới bây giờ danh chấn Nam Hoang, ma môn mỗi người đều là người chứng kiến. Đây cũng là ma môn vinh quang. Đoạn kiếm thành khởi phong ba, lấy được truyền thừa chém đấu thánh, kiếm thánh truyền nhân, đoạn kiếm sơn trang kiếm, Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, đủ loại vinh quang gia thân. Rất nhiều người vậy biểu thị một đời đều khó mà đạt được vinh quang. Thế nhưng cái này vị trẻ tuổi tất cả đều ôm đồm. Hắn đã tại Nam Hoang trong lịch sử viết một trang nổi bật. Tất nhiên, tất cả mọi người biết, cái này tất nhiên không phải cái này vị trẻ tuổi điểm cuối cùng. Cuồn cuộn thần châu, bao la đại lục, có lẽ mới là hắn chân chính rực rỡ hào quang sân khấu. Hôm nay, lại là mỗi năm một lần ma môn tam điện biết võ. Tại cái kia ma môn cái kia một phương rộng lớn trung tâm trên quảng trường. Người đông nghìn nghịt, tam điện đại quân hội tụ, chỉnh tề như một, chỉ bất quá giờ đây. Tam quân chỗ đứng, đã phát sinh biến hóa. Tại ba trong quân, giờ đây đứng đấy, chính là từng hàng quân kỷ nghiêm minh hoàng kim khải giáp quân. Chi quân đội này, dĩ nhiên chính là âm điện thần âm quân. Năm đó Tiêu Hàn mới tới ma môn thời điểm, thần âm quân chính là tam điện bên trong yếu nhất. Bất quá giờ đây thần âm quân, sớm đã xưa đâu bằng nay, chính là tam điện bên trong cường đại nhất. Thời gian, có đôi khi, thật có thể thay đổi rất nhiều thứ. Tam quân phía trước, ma âm chờ tam đại điện chủ ngạo nghễ mà đứng, tại cái kia quảng trường phía trước trên đài cao. Lãnh Hàn Xương các loại một đám cao tầng ngồi ở nơi đó. Tam điện biết võ tràng diện, giống nhau lúc trước, âm điện, vẫn như cũ sau cùng người thắng trận. Tất nhiên, loại cục diện này, là từ khi Tiêu Hàn đi tới ma môn sau đó mới bắt đầu hình thành. Thậm chí mấy năm này tam điện biết võ, như Tiêu Hàn cái kia khóa một dạng, điện chủ, căn bản đều không cần xuất thủ. Theo làm thống lĩnh cùng chủ soái liền đủ để tài nghệ trấn áp toàn trường. Thiên điện cùng mộng điện người còn cần cố gắng tu luyện. Lúc này, cao trên đài Lãnh Hàn Sương nói chuyện. Nghe vậy, Thiên Điện cùng Mộng Điện người cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Ai bảo Âm Điện ra cái danh chấn Nam Hoang Tiêu Hàn. Rất nhiều người tiến vào ma môn, đều là lựa chọn gia nhập Âm Điện. Cái này tự nhiên làm cho Âm Điện càng binh hùng tướng mạnh. Bọn hắn cũng chỉ có dần dần biến thành vật làm nền. Cũng không biết Tiêu Hàn thực lực giờ đây đến một bước kia. Thiên Điện cùng Mộng Điện người đều đang cảm thán lấy. Tiêu Hàn từ Tây Vực Hoang Nguyên sau khi trở về liền một mực lựa chọn bế quan. Nếu là xuất quan, thực lực sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Thần Âm trong quân, một chút trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử cũng là nghị luận lên. Hôm nay, Tiêu Hàn cũng không có hiện thân. Đều một năm rưỡi, phó điện chủ như thế nào còn không có xuất quan đây? Không biết rõ đây, ta còn tưởng rằng hôm nay Tam Điện biết phó thời gian. Phó điện chủ biết hiện thân, ban đầu ta gia nhập Âm Điện, nhưng chính là hướng về phía phó điện chủ tới. Ngươi cái này đứa nhỏ phóng đãng, phó điện chủ thế nhưng là Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh. Làm sao lại coi trọng ngươi đây? Hì hì, không thử một chút làm sao biết đây? Thần Âm quân nghị luận, tự nhiên không thể trốn qua Lãnh Hàn Sương các loại một đám cao tầng lỗ tai. Nghe được những nghị luận này, bọn hắn cũng là không ngờ cười khổ. Bất quá cũng là, đã một năm rưỡi, cũng không biết tiểu tử kia đến cùng đang giở trò quỷ gì. Oanh, bất quá đúng lúc này, một tòa núi cao đột nhiên chấn động. Mọi người đều là giật mình, ánh mắt đều là theo động tĩnh nhìn đi qua, chỉ gặp ngọn núi kia núi cao bên trên rộng rãi trong cung điện. Một đạo tam sắc quang trụ chỉ một thoáng phóng lên tận trời. Tím, đỏ, lam, ba loại màu sắc đan xen, huyễn lệ vô cùng, cái kia cột sáng, tựa như từ lực lượng cực kỳ kinh khủng cấu thành, cho dù cách rất xa. Đều để người có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Có lôi đình, có hỏa diễm, có hàn băng, mấy loại lực lượng giao hòa lấy, làm người không dám tùy tiện đi nhìn trộm trong cột sáng hình ảnh. Hồi lâu, hoa mỹ tam sắc quang trụ mới biến mất. Sau đó, tại ánh mắt của mọi người bên trong, trên bầu trời, một đạo thanh sam thân ảnh xuất hiện tại nơi đó. Ấm áp người dương quang bao phủ thân thể của hắn. Tuấn giật khuôn mặt hiện ra đặc biệt dương quang. Đứng ở nơi đó, tự có một đạo tiêu sái bất phàm khí độ. Nhìn thấy đạo kia thanh sam thân ảnh phía sau, không ít tuổi trẻ nữ tử trên gương mặt xinh đẹp đều là không ngờ hiện lên mê người ý cười. Rốt cục xuất quan a, Ma Âm nhẹ cười cười, tâm tình vô cùng tốt. Sau đó, tại mọi người nhìn kỹ, thanh sam thân ảnh đạp trên hư không, đi tới, hắn đi lại chậm chạp, thế nhưng thân hình lại giống như quỷ mị, sau một khắc liền hiện lên ở quảng trường trên không, đối mặt Lãnh Hàn Sương các loại một đám ma môn cao tầng. Hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, thong dong mà đứng, như vậy phong thái, giống nhau lúc trước, trong tràng. Có rất nhiều đều nhớ rất rõ ràng, năm đó một lần kia Tam Điện biết võ, đối mặt môn chủ đích thân tới, Tiêu Hàn vẫn là một cái nho nhỏ đấu tông vẫn như cũ chưa từng quỳ lạy. Năm đó, Tiêu Hàn một màn kia kiệt ngạo khinh cuồng thân ảnh, vẫn như cũ trong lòng bọn họ vung đi không được, chỉ bất quá giờ đây, mọi người phát hiện. Năm đó đối mặt môn chủ đích thân tới không quỳ phần kia khinh cuồng. Đã nội liễm, hắn hôm nay, phong khinh vân đạm, chỉ có thong dong cùng bình tĩnh. Đó là một loại nhìn thẳng, trong mắt đồng thời không đẳng cấp phân chia. Lại là một năm Tam Điện biết võ, Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía thủ vị Lãnh Hàn Sương. Nhẹ cười cười, ân, lại một năm. Có hứng thú hay không lên đài thử xem? Lãnh Hàn Sương nói, mỹ mâu nhắm lại, giờ đây, nàng vậy mà nhìn không thấu Tiêu Hàn thực lực. Tiêu Hàn trong cơ thể tựa hồ có một cỗ sức mạnh kỳ diệu gợn sóng. Tiêu Hàn hết thảy giống như là bị phong ấn. Cảm giác đi lên, Tiêu Hàn rõ ràng không có chút nào khí tức gợn sóng. Nàng có chút kỳ quái, bất quá nàng biết, 1,5 năm bế quan, gia hỏa này, thực lực hôm nay, tất nhiên là tương đối khủng bố. Ta cũng đang muốn thử xem. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười cười, lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía cao trên đài Tửu Quỷ lão đầu. Tự nhiên là Tửu Thánh. Hắn tiếp lấy cười nói, Tửu Thánh tiền bối, xuống theo tiểu tử qua 2 chiêu thế nào? Nghe được Tiêu Hàn, mà môn người đều là khẽ giật mình, một mặt khiếp sợ, Tửu Thánh, đây chính là một vị bán thánh cường giả. Tuy nói cũng không phải thật sự là đấu thánh, thế nhưng cuối cùng cùng thánh chữ dính dáng. Thực lực cường đại tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng mà, Tiêu Hàn lại muốn khiêu chiến bán thánh. Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ 1,5 năm bế quan, Tiêu Hàn thật đã cường đại đến có thể cùng bán thánh tranh phong sao? Ngươi đi đi, Lãnh Hàn Sương phất phất tay, trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên một vệt vẻ tò mò. Tửu Thánh gật đầu, lập tức hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trên đài cao. Tiêu Hàn cười cười, thân thể cũng chậm chậm rơi vào đài cao bên trên. Tửu Thánh tiền bối, tiếp ta một quyền thử xem. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, tâm niệm vừa động ở giữa, trong cơ thể đấu khí chỉ một thoáng như dòng thác lao nhanh mà ra, nhanh chóng hội tụ ở cánh tay phải bên trên. Giờ đây Tiêu Hàn đấu khí chính là từ lôi đình, nghiệp hòa, phong ấn, hàn băng rất nhiều lực lượng diễn hóa một loại cực kỳ quỷ dị đấu khí. Thêm nữa Tiêu Hàn nhục thể vô cùng kinh khủng, bởi vậy hắn tùy ý một quyền chính là một bộ cực kỳ đáng sợ đấu kỹ. Tiêu Hàn 5 ngón thành quyền, hoa mỹ quang hoa tại hữu quyền của hắn bên trên quấn quanh lấy. Quyền kia đầu bên trong tản ra khí thế cường đại, xung quanh không gian đều mơ hồ xuất hiện từng tia vết nứt. Có thể thấy được một quyền này khủng bố. Sau một khắc, Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, tàn ảnh thấu trời, thân thể của hắn nháy mắt liền xuất hiện tại Tửu Thánh trước mặt. Sau đó một quyền đột nhiên đánh xuống, Tửu Thánh ánh mắt ngưng lại, tự nhiên cũng cảm giác được, cỗ lực lượng kia, cho dù là hắn đều cảm thấy kinh hãi, bất quá hắn dù sao cũng là bán thánh. Tự nhiên không có khả năng e ngại một vị vãn bối. Tay phải hắn kết xuất huyền diệu thủ ấn, thiên địa sức mạnh to lớn gia trì mà đến. Lập tức hắn một trường vỗ hướng Tiêu Hàn. Oanh, một quyền một trường, chỉ một thoáng đối oanh tại một chỗ. Vậy đối đụng chỗ, linh quang chợt hiện, kinh khủng sóng xung kích quét sạch 4 phương. Không gian từng khúc băng liệt lấy. Sau đó, tại mọi người cái kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ xuống, Tửu Thánh thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, vạch ra rất xa một đoạn khoảng cách phía sau. Hắn mới trong hư không ổn định thân hình. Tửu Thánh tiền bối, đa tạ, Tiêu Hàn cười nói, ổn định thân hình phía sau. Tửu Thánh đứng ở nơi đó, một mặt biểu tình khiếp sợ. Vừa rồi nếu không là Tiêu Hàn kịp thời thu lại quyền kình, một quyền này xuống, hắn rất có thể biết trọng thương. Sau một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn, không ngờ cười khổ lắc đầu. Hậu sinh khả úy a, Tửu Thánh thân hình lóe lên, lại trở về trên bàn tiệc. Trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Năm đó, cái kia hắn có thể tùy ý cướp đoạt nó vò rượu người trẻ tuổi, đã vượt qua hắn, bán thánh. Lãnh Hàn Sương hiếu kỳ hỏi, giờ đây Tiêu Hàn, nàng cũng nhìn không thấu. Cửu chuyển đỉnh phong, Tiêu Hàn lắc đầu, giờ đây, thánh cảnh, hắn chỉ có cách xa 1 bước. Gia hỏa này, cũng thật là đáng sợ. Hắn hôm nay, lại có thể chiến thắng bán thánh. Trong tràng, rất nhiều người vẫn như cũ thuộc về trong lúc khiếp sợ. Phong hoa tuyệt đại, đã là như thế à? Vị này Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, đã dần dần đuổi kịp thế hệ trước cường giả. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hắn thời đại, ngay tại mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.